Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Speed Radio và chúng ta cùng đến với chương cuối cùng trong cuốn Bệnh nhân quên lặng. Để xem là cái kết của cái câu chuyện này nó sẽ như thế nào ha. Ok. Chương 16. Sau giờ làm, tôi bám theo Cathy đến công viên một lần nữa. Không có gì đáng ngạc nhiên, gã nhân tình của cô ấy đã đứng đợi sẵn ở vị trí lần trước. Họ lại hôn nhau và quấn lấy nhau như mấy đứa trẻ học cấp 3. Cathy liếc nhìn về phía hướng tôi đang đứng và tôi đã tưởng cô ấy nhìn thấy tôi. Nhưng không, trong mắt cô ấy lúc này chỉ có hắn. Tôi cố gắng nhìn cho rõ mặt hắn lần này, nhưng vẫn không nhìn được. Dáng người hắn trông khá quen, tôi có cảm giác đã thấy hắn ở đâu đó. Họ đi bộ về hướng Camden và cùng nhau vào một quán rượu, quán Hoa Hồng Vương Miện, một nơi có vẻ tồi tàn. Tôi ngồi đợi ở quán cà phê đối diện. Khoảng 1 giờ sau họ ra ngoài, Cathy cứ bám chặt lấy hắn và hôn hắn. Họ đứng hôn nhau một lúc bên vệ đường. Nhìn cảnh đó, tôi cảm thấy phát ói và lòng bừng căm giận. Cuối cùng thì cô ấy cũng chào tạm biệt hắn. Hai người đi về hai hướng ngược nhau, nhưng tôi không đi theo Cathy. Tôi bám theo gã đàn ông kia. Hắn đứng đợi xe buýt, tôi đứng ngay phía sau và nhìn vào lưng hắn. Tôi tưởng tượng đến cảnh xô hắn về chiếc xe đang đi tới, nhưng tôi không làm như vậy. Hắn lên xe và tôi cũng lên theo. Tôi cứ tưởng hắn sẽ về thẳng nhà, nhưng tôi đã nhầm. Hắn đổi tuyến một vài lần. Tôi thận trọng bám theo nhưng giữ khoảng cách. Hắn đi về hướng East End rồi biến mất trong nhà kho khoảng nửa tiếng. Sau đó hắn lại lên xe buýt. Hắn gọi điện cho một vài người, hạ giọng thì thầm và không ngớt cười khúc khích. Tôi không biết có phải hắn đang nói chuyện với Cathy không. Nỗi bực dọc và chán nản trong tôi ngày một tăng dần. Nhưng tôi là một kẻ cứng đầu nên nhất quyết không bỏ cuộc. Cuối cùng thì hắn cũng về nhà. Ra khỏi xe buýt, hắn rẽ vào một con phố vắng với hai hàng cây bên đường. Hắn vẫn đang nói chuyện điện thoại trong lúc tôi bám theo từ xa. Con phố chẳng có lấy một bóng người. Nếu quay lại, chắc chắn hắn sẽ nhìn thấy tôi, nhưng hắn không ngoái lại một lần nào. Tôi đi ngang qua một khu vườn đầy những đá và cây xương rồng. Khi ấy, tôi không kịp suy nghĩ mà chỉ hành động theo bản năng. Tôi với tay qua phần tường thấp ngăn cách mảnh vườn với con phố và nhặt lấy một hòn đá. Nó khá nặng trong tay tôi. Tôi biết mình sẽ làm gì. Tôi sẽ giết hắn, đập vỡ sọ cái đê tiện đáng chết kia. Tôi cứ bám theo hắn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, lặng lẽ lại gần hơn hắn. Chẳng mấy chốc, tôi đã đến đủ gần. Tôi giơ hòn đá lên, chuẩn bị dùng hết sức bình sinh đập nó vào đầu hắn. Tôi sẽ làm cho hắn ngã lăn ra đất, rồi cứ thế đập đến khi sọ vỡ nát và não trào ra. Tôi ở gần đến nỗi, nếu không bận nghe điện thoại, chắc chắn hắn đã nghe thấy tôi ở phía sau rồi. Tôi giơ hòn đá lên và... Ngay đằng sau tôi, phía bên trái, một cánh cửa mở ra, tiếng người nói ồn ào chợt vang lên. Họ đang cảm ơn và tạm biệt chủ nhà. Tôi sững người, ngay trước mặt tôi, gã nhân tình của Cathy dừng lại và nhìn về hướng phát ra tiếng ồn. Tôi bước vội sang một bên và nấp sau một cái cây, hắn không nhìn thấy tôi. Hắn tiếp tục bước đi, nhưng tôi không bám theo nữa. Sự can thiệp đột ngột kia đã khiến tôi bừng tỉnh khỏi cơn mê. Hòn đá rơi khỏi tay tôi, đập mạnh xuống mặt đất. Tôi quan sát hắn từ phía sau cái cây. Hắn bước lên thềm một ngôi nhà, mở cửa và đi vào trong. Một vài giây sau, đèn bếp vụt sáng. Hắn đứng quay một nửa mặt về phía cửa sổ. Tôi chỉ nhìn được một nửa căn phòng từ ngoài phố. Hắn đang nói chuyện với ai đó mà tôi không nhìn thấy, vừa nói vừa khui một chai rượu. Họ ngồi xuống bàn và dùng bữa tối, và tôi thoáng nhìn thấy người còn lại. Đó là một phụ nữ. Đó có phải là vợ hắn không? Tôi không nhìn rõ cô ta. Hắn vòng tay qua người cô ta và hôn. Vậy ra tôi không phải là người duy nhất bị phản bội. Hắn đã về nhà sau khi hôn vợ tôi và ăn bữa tối mà người phụ nữ này đã nấu, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi biết mình không thể để chuyện này chấm dứt tại đây, tôi phải làm gì đó, nhưng tôi nên làm gì? Dù có giỏi tưởng tượng đến cảnh giết người đến mấy, tôi cũng không phải là một kẻ sát nhân, tôi đã không thể giết hắn. Tôi phải nghĩ ra điều gì đó thông minh hơn. Chương 17. Tôi đã định nói chuyện với Alicia sáng nay, bắt cô thừa nhận rằng cô đã nói dối về việc người đàn ông kia giết Gabriel và buộc cô đối mặt với sự thật. Nhưng đáng tiếc ngay, cô ấy không bao giờ tới. Yuri đã đứng sẵn ở quầy lễ tân để đợi tôi. Thiếu, tôi cần nói chuyện với anh. Có việc gì thế? Tôi quan sát kỹ hơn, anh ta dường như đã già thêm vài tuổi chỉ sau một đêm. Gương mặt hốc hác, xanh xao và nhợt nhạt, đã có chuyện không hay xảy ra. Đã có sự cố, anh ta nói. Alicia, cô ấy đã uống thuốc quá liều. Sao cơ, cô ấy đã... Julie lắc đầu. Cô ấy vẫn còn sống, nhưng... Ơn Chúa. Nhưng cô ấy đã hôn mê, tình hình không khả quan lắm. Cô ấy đang ở đâu? Julie dẫn tôi qua một dãy cửa khóa chặt vào trong khu chăm sóc đặc biệt. Alicia nằm trong một phòng riêng. Họ cho cô dùng máy đo địa tâm đồ và máy thở, mắt cô nhắm nghiền. Justin đang ở đó cùng một bác sĩ khác, anh ta trông tái nhợt. Khác hẳn với cô bác sĩ trực phòng cấp cứu, người có nước da nâu giòn, cô ta vừa đi nghỉ về, nhưng không có vẻ gì là sảng khoái, mà chỉ thấy mệt mỏi. Alicia thế nào rồi? Tôi hỏi. Bác sĩ kia lắc đầu. Không ổn lắm, cô ấy đã hôn mê, hệ hô hấp của ấy không còn hoạt động. Cô ấy đã ủy? Dạng thuốc giảm đau, có lẽ là hydrocodone. Julie gật đầu. Có một lọ thuốc rỗng trên bàn trong phòng cô ấy. Ai là người tìm thấy cô ấy? Là tôi, Julie nói. Cô ấy nằm trên sàn cạnh giường, trông như thể đã tắt thở. Ban đầu tôi còn nghĩ cô ấy đã chết rồi. Anh có biết làm thế nào mà cô ấy có lọ thuốc không? Julie liếc nhìn Tristan, anh ta chỉ nhún vai. Ta đều biết có kẻ bán lậu thuốc trong viện. Elip đã bán chúng, tôi nói. Tristan gật đầu. Tôi cũng nghĩ như vậy. Indira bước vào, vẻ mặt như sắp khóc. Bà đứng cạnh giường Alicia và quan sát cô một chốc. Chuyện này sẽ ảnh hưởng xấu đến những bệnh nhân khác, bà nói. Tiến độ của các bệnh nhân khác đều bị chậm đi vài tháng sau khi những chuyện như thế này xảy ra. Bà ngồi xuống, cầm tay Alicia và khẽ vuốt. Ống thở của cô khẽ dâng lên rồi hạ xuống. Tất cả chúng tôi im lặng một hồi. Lỗi là ở tôi nói. Indira lắc đầu. Đây không phải lỗi của anh, Theo. Lẽ ra tôi nên chăm sóc cô ấy cẩn thận hơn. Anh đã cố hết sức, anh đã giúp được cô ấy nhiều hơn tất cả những người khác. Đã ai báo cáo với Diomedes chưa? Tristan lắc đầu. Chúng tôi vẫn chưa liên lạc được với ông ấy. Anh thử gọi vào điện thoại của di động của ông chưa? Rồi, và tất cả điện thoại nhà riêng nhớ một lần. Julie khẽ cau mày. Nhưng tôi đã thấy giáo sư Diomedes ban nãy, ông ấy đã đến đây rồi. Vậy sao? Đúng vậy, tôi thấy ông ấy sáng sớm nay. Ông ấy ở cuối hành lang và có vẻ vui vã. Ít nhất tôi cũng nghĩ đó là ông ấy. Lạ lùng thật, chắc là ông ấy đã về nhà rồi. Anh cứ thử gọi lại xem sao nhé. Julie gật đầu, ánh mắt anh ta trông như thể đang nhìn ra xa xăm, sững sờ và bối rối. Có vẻ chuyện này đã tác động mạnh đến anh ta. Tôi thấy thương thay cho anh ta. Màn nhạc tin của Tristan rung lên khiến anh ta giật mình. Anh ta nhanh chóng rời khỏi phòng cấp cứu, theo sau là Julie và vị bác sĩ kia. Indira ngập ngừng rồi khẽ nói. Anh có muốn ở một mình với Alicia một chút không? Tôi chỉ biết gật đầu vì không dám mở lời. Indira đứng dậy và nắm chặt vai tôi một giây, sau đó bước ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại tôi và Alicia. Tôi ngồi xuống bên mép giường, nắm lấy cánh tay của Alicia. Có một ống nhỏ được gài trên mu bàn tay cô. Tôi khẽ nắm tay cô, ve vuốt lòng bàn tay và phần cổ tay, cảm nhận mạch máu dưới da và những nốt sẹo sần sùi từ những lần cô cắt tay tự tử. Thì ra đây là cách chuyện này kết thúc. Alicia lại chìm vào im lặng, và lần này là mãi mãi. Tôi không biết Diomedes sẽ nói gì về chuyện này. Tôi có thể tưởng tượng ra những gì Tristan sẽ nói với ông. Anh ta sẽ tìm cách đổ lỗi cho tôi. Những cảm xúc tôi đã khuấy động lên trong lòng Alicia là quá sức chịu đựng của cô. Cô tìm được lọ hydrocodone, nhưng mong có thể xoa dịu tâm hồn. Vụ uống thuốc quá liều có thể chỉ là một tai nạn, Diomedes sẽ nói như vậy. Nhưng hành vi của cô ấy có tính tự sát và câu chuyện sẽ dừng lại ở đó. Nhưng sự việc không chỉ có thế. Họ đã bỏ qua chi tiết nào đó, một chi tiết rất quan trọng mà không ai nhận ra, ngay cả Yuri. Khi anh ta thấy Alicia nằm bất tỉnh cạnh giường, đúng là có một lọ thuốc rỗng trên bàn và vài viên rơi vãi trên sàn, nên họ dĩ nhiên cho rằng cô ấy đã uống thuốc quá liều. Nhưng dưới những ngón tay của tôi, ở mặt trong cổ tay của Alicia có một vết tím và vết sức nhỏ, chúng hé lộ một câu chuyện khác. Một chấm nhỏ trên mạch máu, một lỗ tí hon do đầu mũi tiêm dưới da để lại. Sự thật đã hiện ra, Alicia không uống hết cả lọ thuốc kia để tự vẫn. Cô đã bị tiêm rất nhiều morphine. Đây không phải là một vụ sốc thuốc. Đây là hành vi cố sát. Chương 18. Nửa giờ sau, Diomedes xuất hiện. Ông vừa bận họp với kỹ thính thác và rồi chuyến tàu của ông bị trễ do mất tín hiệu. Ông đã bảo Yuri mời tôi qua văn phòng của ông. Yuri đến gặp tôi. Giáo sư Diomedes đã quay lại. Ông ấy đi cùng Stephanie, họ đang đợi anh. Cảm ơn, tôi sẽ đến đó ngay. Tôi đến văn phòng của Demodis, trong đầu tưởng tượng ra kịch bản tồi tệ nhất. Họ cần một con tốt thí để lãnh trách nhiệm. Tôi từng chứng kiến điều đó ở Broadmoor. Trong các trường hợp tự sát, nhân viên nào có quan hệ gần gũi nhất với bệnh nhân sẽ phải chịu trách nhiệm. Dù đó là nhà trị liệu, bác sĩ hay y tá, không có gì bất ngờ khi Stephanie muốn tôi phải giơ đầu chịu báng. Tôi gõ cửa và vào trong, Stephanie và Demodis đang đứng ở hai đầu bàn. Nhìn họ, tôi đoán đã có một vụ tranh cãi diễn ra. Demodis là người lên tiếng trước, ông có vẻ rất bực bội, hai tay cứ vung lên trong khi nói. Tồi tệ hết sức, quá tệ. Chuyện này không thể nào xảy ra vào một thời điểm tệ hơn được. Nó khiến quỹ tín thác có một lý do xác đáng để đóng cửa bệnh viện. Tôi không nghĩ quỹ tín thác là mối lo lớn nhất lúc này. Stephanie nói, an toàn của bệnh nhân mới là ưu tiên số 1. Ta cần biết chính xác chuyện gì đã xảy ra. Cô ta quay sang nhìn tôi. Indira nói anh nghi ngờ Elip đã bán thuốc, vì vậy mà Alicia có được lọ hydrocodone. Tôi ngần ngừ. Tôi không có bằng chứng. Tôi chỉ từng nghe vài y tá nói chuyện. Nhưng có điều này tôi nghĩ cô cần biết. Stephanie lắc đầu chặn lời tôi. Chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra, đó không phải là do Elip. Không ư? Tristan đã tình cờ ngang qua văn phòng của y tá lúc đó, và anh ta thấy tủ thuốc đang mở, không có ai trong văn phòng. Yuri đã quên khóa tủ, ai cũng có thể vào đó và lấy trộm thuốc. Tristan cũng thấy Alicia làng bảng gần đó. Anh ấy đã băn khoăn không biết cô ta đang làm gì ở đó, và giờ thì mọi chuyện đã rõ. May sao Tristan lại có mặt đúng lúc để chứng kiến. Giọng tôi có phần mỉa mai, nhưng Stephanie vẫn quyết định làm ngơ. Tristan không phải là người duy nhất nhận ra sự bất cẩn của Rudy. Cô ta tiếp tục nói. Tôi cũng thường xuyên thấy Yuri quá lơi lỏng trong vấn đề đảm bảo an toàn. Quá gần gũi với bệnh nhân, quá coi trọng việc lấy lòng họ. Tôi ngạc nhiên khi thấy chuyện này không xảy ra sớm hơn đấy. Tôi hiểu rồi, tôi nói. Và đó là sự thật. Tôi đã hiểu vì sao lần này Stephanie lại có vẻ ngọt nhạt với tôi. Có vẻ tôi đã thoát chết. Cô ta đã chọn Yuri làm tốt thí thay vì tôi. Yuri lúc nào cũng có vẻ kỹ tính. Tôi liếc nhìn Demodis, tự hỏi ông có định can thiệp vào việc này không. Tôi không nghĩ rằng. Demodis nhún vai. Theo tôi nghĩ thì Alicia vốn có xu hướng muốn tự sát. Khi ai đó muốn chết, dù ta có cố gắng bảo vệ họ đến đâu, nhiều khi ta vẫn không thể ngăn nổi họ. Đó chẳng phải là nhiệm vụ của chúng ta sao? Stephanie nạt lại. Ngăn cản họ tự tử ấy. Không, Demodis lắc đầu. Việc của chúng ta là giúp họ chữa lành thương tổn. Nhưng chúng ta không phải chúa trời. Chúng ta không có quyền quyết định sống chết. Alicia Berenson muốn chết. Đã có lúc cô ta suýt nữa làm được, hoặc ít nhất là thành công một phần. Tôi lưỡng lự, đây chính là thời khắc quyết định. Tôi không chắc đó là sự thật, tôi lên tiếng. Tôi không nghĩ đây là một vụ tự tử. Anh nghĩ đó là một tai nạn ư? Không, tôi cũng không nghĩ đây là một tai nạn. Demodis nhìn tôi vẻ tò mò. Ý anh là sao, thiếu? Còn khả năng nào khác ư? Ít nhất thì tôi cũng không tin Yuri đã giúp Alicia có lọ thuốc. Ý anh là Tristan đã nhầm? Không, anh ta đã nói dối. Demodis và Stephanie nhìn tôi vẻ sững sờ. Tôi tiếp tục nói trước khi họ kịp ngắt lời tôi. Tôi nhanh chóng kể lại mọi điều tôi đã đọc được trong cuốn nhật ký của Alicia về chuyện Tristan đã bí mật trị liệu cho Alicia trước khi Gabriel bị sát hại, và cô chỉ là một trong số bệnh nhân mà anh ta đã trị liệu không chính thức. Không những không ra trước tòa để làm chứng, anh ta còn vờ như không quen biết Alicia khi cô nhập viện ở The Grove. Không có gì khó hiểu khi anh ta phản đối nỗ lực giúp cô ấy nói trở lại. Tôi kết luận, nếu có thể nói trở lại, cô ấy có khả năng lật tẩy anh ta. Stephanie tôi bằng ánh mắt thất thần. Nhưng anh nói gì cơ? Anh không định ám chỉ rằng anh ấy... Đúng là tôi định ám chỉ như thế đấy. Cô ấy không uống thuốc quá liều, đây là một vụ cố sát. Cuốn nhật ký của Alicia đâu rồi? Demodis lên tiếng. Anh vẫn còn giữ nó chứ? Tôi lắc đầu. Không, tôi đã trả nó lại cho Alicia. Có lẽ nó ở trong phòng cô ấy. Vậy ta phải tìm ra nó. Ông quay sang Stephanie trước. Nhưng trước hết, tôi nghĩ ta nên báo cảnh sát trước đã, phải không? Chương 19. Sau đó, mọi chuyện diễn ra thật chóng vánh. Các sĩ quan cảnh sát rầm rầm đến The Grove thẩm vấn mọi người, chụp ảnh cũng như phong tỏa phòng vẽ và phòng ngủ của Alicia. Người đứng đầu nhóm điều tra là tránh thanh tra Stephen Allen, một người đàn ông phục vịch, khói đầu và đeo cặp kính dày đến nỗi mắt ông ta trông như lồi ra và to hơn hẳn, không ngừng xăm soi và tò mò. Ellen lắng nghe câu chuyện của tôi một cách hứng thú và chăm chú. Tôi kể với ông ta mọi điều tôi đã nói với Diomedes và cho ông ta xem biên bản theo dõi của tôi. Cảm ơn anh nhiều, Faber, ông ta nói. Ông cứ gọi tôi là Theo. Tôi muốn anh ra làm chứng và tôi sẽ nói chuyện với anh nhiều hơn khi gần đến ngày ra tòa. Vâng, được thôi. Thanh tra Ellen dẫn tôi ra khỏi phòng của Diomedes. Ông ta tạm lấy căn phòng đó để phỏng vấn. Sau khi lấy lời khai với một sĩ quan cấp thấp hơn, tôi vẫn quánh quẩn trong hành lang để chờ. Chẳng mấy chốc, tôi đã thấy Tristan bị một sĩ quan dắt ra cửa. Trông anh ta có vẻ khó chịu và sợ hãi. Rõ ràng anh ta nghĩ mình có tội. Tôi thấy hài lòng khi biết anh ta sẽ sớm bị kết án. Bây giờ, tôi không còn việc gì khác để làm ngoài chờ đợi. Trên đường ra khỏi The Grove, tôi đi ngang qua phòng bể cá vàng. Tôi lướt nhìn vào bên trong và lập tức chết chân trước cảnh tượng vừa thấy. Jury đang tuồn ít thuốc cho Elif và đồng thời đút túi một ít tiền. Elif phi ra ngoài và nhìn tôi bằng con mắt duy nhất còn lại, một cái nhìn khinh miệt và chán ghét. Elif, tôi cất tiếng. Biến đi. Elif biến mất sau góc hành lang. Jury cũng từ phòng bể cá vàng bước ra. Ngay khi thấy tôi, anh ta há hốc mồm và lắp bắp. Tôi đã không nhìn thấy anh. Rõ ràng là không rồi. Elif quên không uống thuốc. Tôi chỉ đưa thuốc cho cô ta. Tôi hiểu rồi. Vậy ra Jury chính là người tuồn thuốc cho Elif. Tôi tự hỏi liệu anh ta còn âm mưu chuyện gì khác. Có lẽ tôi đã hơi hồ đồ khi kiên quyết bảo vệ anh ta trước mặt Stephanie. Tốt nhất tôi nên giải trừng anh ta. Tôi muốn hỏi anh. Vừa nói, anh ta vừa dắt tôi đi xa khỏi phòng bể cá vàng. Ta nên làm gì với mắt? Ý anh là sao? Tôi nhìn anh ta vẻ bất ngờ. Ý anh là Jean Felix Martin, anh ta thì sao? Anh ta đã đến đây từ mấy tiếng trước. Anh ta đến thăm Alicia và giờ vẫn chờ từ đấy đến giờ. Sao cơ? Sao anh không nói với tôi? Anh ta ở đây suốt từ lúc ấy đến giờ sao? Xin lỗi, tôi quên béng mất vì có quá nhiều chuyện xảy ra. Anh ta đang ở trong phòng chờ. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ ra gặp và nói chuyện với anh ta. Tôi vội vã xuống tầng dưới, ra khu vực lễ tân, vừa đi vừa ngẫm nghĩ Jean Felix đến đây để làm gì, không biết anh ta muốn gì. Tôi vào phòng chờ và nhìn quanh, nhưng không có ai ở đó. Chương 20. Tôi ra khỏi The Grove và châm một điếu thuốc. Tôi nghe thấy giọng một người đàn ông gọi tên mình và tôi ngước nhìn lên vì ngỡ đó là Jean Felix, nhưng đó không phải anh ta. Đó là Mark Berenson. Anh ta vừa ra khỏi chiếc xe và đang bước nhanh về phía với tôi. Cái quái quỷ gì thế? Anh ta hét lên. Chuyện gì đã xảy ra? Mặt anh ta đỏ như quả cà chua, méo xệch vì giận dữ. Họ vừa gọi điện báo cho tôi về Alicia. Đã có chuyện gì với cô ấy? Tôi lùi lại một bước. Tôi nghĩ anh nên bình tĩnh lại, anh Benson. Bình tĩnh ư? Em dâu tôi đang bị hôn mê chỉ vì sự vô trách nhiệm của anh. Tay Mark siết chặt lại thành nắm đấm. Anh ta giơ tay lên trực đấm tôi, nhưng Tanya đã ngăn anh ta lại. Cô cũng vội vàng lao về phía chúng tôi, vẻ mặt bực bội không kém gì anh ta, nhưng là với Mark chứ không phải với tôi. Anh thôi đi, Mark, cô lên tiếng. Lạy Chúa, mọi chuyện còn chưa đủ tồi tệ hay sao? Đây không phải là lỗi của Theo. Mark bỏ ngoài tai lời của cô và quay sang nhìn tôi, mắt anh ta long lên. Anh là người chăm sóc cho Alicia, anh ta hét lên. Sao anh có thể để chuyện đó xảy ra? Tại sao chứ? Những giọt nước mắt giận dữ trào từ mắt anh ta. Mark còn không bận tâm che giấu cảm xúc của mình. Anh ta cứ đứng đó mà khóc. Tôi liếc nhìn Tanya và rõ ràng là cô biết chuyện anh ta thầm yêu Alicia. Tanya có vẻ chán nản và bất lực. Cô quay lưng đi về phía chiếc xe mà không nói thêm lời nào. Tôi chỉ muốn tránh xa khỏi Mark càng nhanh càng tốt. Tôi cứ thế bước đi. Anh ta vẫn không ngừng gào lên chửi bới tôi. Tôi tưởng anh ta sẽ đuổi theo tôi, nhưng không. Anh ta đứng đó như trời trồng, gọi tên tôi và gào khóc một cách tội nghiệp. Anh phải chịu trách nhiệm. Alicia tội nghiệp, cô gái của tôi. Alicia tội nghiệp của tôi. Anh sẽ phải trả giá, anh nghe chưa? Mark tiếp tục gào thét, nhưng tôi phớt lờ anh ta. Chẳng mấy chốc, giọng anh ta nhỏ dần và biến mất. Tôi chỉ còn lại một mình. Tôi cứ thế bước tiếp. Chương 21. Tôi trở lại ngôi nhà nơi gã tình nhân của Cathy sống. Tôi đứng đó suốt một giờ và quan sát. Cuối cùng thì cửa cũng mở ra và hắn xuất hiện. Tôi nhìn hắn ra khỏi nhà. Hắn đang đi đâu vậy? Có phải đi gặp Cathy không? Tôi lưỡng lự nhưng rồi quyết định không bám theo hắn. Thay vào đó, tôi ở lại và theo dõi căn nhà. Tôi quan sát vợ hắn qua lớp kính cửa sổ. Càng quan sát, tôi càng đoan chắc mình phải làm gì đó để giúp cô ấy. Cô ấy cũng giống như tôi, hai nạn nhân vô tội, bị phản bội và lừa dối. Cô ấy tin hắn yêu mình, nhưng không. Có lẽ tôi đã lầm khi cho rằng cô ấy chẳng biết gì về mối tình vụng trộm kia. Có lẽ cô ấy đã biết và họ đang tận hưởng một mối quan hệ mở, và chính cô ấy cũng có một gã nhân tình. Nhưng vì một lý do nào đó, tôi nghĩ cô ấy không biết. Trông cô ấy thật ngây thơ như tôi ngày xưa vậy. Tôi có nhiệm vụ khai sáng sự thật cho cô ấy. Tôi sẽ lật tẩy bộ mặt của gã đàn ông đang sống cùng cô ấy, người đã đầu gối thay ấp với cô ấy. Tôi phải giúp cô ấy, không còn cách nào khác. Một vài ngày tiếp theo, tôi cứ quay lại nơi đó. Đến một ngày, cô ấy ra khỏi nhà và đi dạo. Tôi bám theo nhưng giữ khoảng cách. Tôi cứ cho rằng cô ấy đã nhìn thấy tôi, nhưng kể cả như vậy, tôi cũng chỉ là một người lạ mặt, ít nhất là lúc này. Tôi đi mua một vài thứ, quay trở lại đó. Tôi đứng ở bên kia đường, quan sát ngôi nhà, và tôi lại thấy cô ấy đứng bên cửa sổ. Tôi không có một kế hoạch cụ thể nào, chỉ có một ý tưởng mơ hồ về những gì tôi muốn đạt được. Giống như một nghệ sĩ non nớt, tôi chỉ biết kết quả mà mình cần và không biết làm thế nào để có được nó. Tôi đợi một hồi lâu rồi tiến về phía ngôi nhà. Tôi thử đẩy cánh cổng và nó không khóa. Cánh cửa bật mở và tôi bước vào trong vườn. Adrenaline đột nhiên dâng trào trong tôi. Nỗi phấn khích, tội lỗi của một kẻ đột nhập trái phép. Sau đó tôi thấy cửa sau ngôi nhà mở ra. Tôi vội tìm chỗ trốn. Tôi liếc thấy một căn phòng nhỏ để hóng mát và mùa hè ở phía bên kia bãi cỏ, nên lặng lẽ chạy về hướng ấy và chui vào bên trong. Tôi đứng đó một giây để lấy hơi, tim tôi đập thình thịch. Cô ấy đã nhìn thấy tôi chưa? Tôi nghe tiếng bước chân cô ấy tiến lại gần. Tôi không thể ra ngoài nữa, quá muộn rồi. Tôi thò tay vào túi quần và lôi chiếc mặt nạ màu đen vừa mua ra. Tôi chùm nó qua đầu và đeo găng tay vào. Cô ấy bước vào phòng, vừa đi vừa nghe điện thoại. Được rồi, anh yêu, cô ấy nói. Hẹn gặp anh lúc 8 giờ. Vâng, em cũng yêu anh. Cô ấy dập máy và bật chiếc quạt điện. Cô ấy đứng trước quạt để gió thổi mái tóc mình. Cô ấy cầm cây có vẽ lên rồi tiến về phía khung vải trên giá vẽ. Cô ấy đứng quay lưng về phía tôi và chợt nhìn thấy bóng phản chiếu của tôi trên cửa sổ. Tôi nghĩ cô ấy nhìn thấy con dao của tôi trước. Cô cứng người, chậm chậm quay lại, mắt mở to vì sợ hãi. Chúng tôi im lặng nhìn nhau. Đây là lần đầu tiên tôi đối diện với Alicia Berenson. Phần còn lại của câu chuyện, như họ vẫn nói, tất cả đều đã biết. Phần 5. Nếu tôi tự bào chữa, chính miệng tôi sẽ kết tội tôi. Geoff, 9:20. 9:20 à? Geoff. Chương 1. Nhật ký của Alicia Berenson. Ngày 23 tháng 2. Theo vừa ra khỏi phòng, mình chỉ còn lại một mình và đang cố gắng viết nhanh nhất có thể. Mình không còn nhiều thời gian, mình phải viết ra trong khi còn đủ sức. Lúc đầu, mình đã tưởng mình mất trí. Điều ấy còn dễ tin hơn rằng đây là sự thật, nhưng mình không điên. Lần đầu gặp anh ta trong phòng trị liệu, mình đã không dám chắc. Ở anh ta có nét gì đó rất quen thuộc, nhưng cũng không giống hoàn toàn. Mình nhận ra đôi mắt ấy không chỉ có màu mắt mà còn hình dáng của nó, và cùng một thứ mùi trộn lẫn giữa khói thuốc lá và kem cạo râu. Cả cái cách anh ta nhả chữ, nhịp điệu của lời nói, nhưng tông giọng thì có vẻ đã khác đi phần nào, vậy nên mình đã không dám chắc. Nhưng lần gặp tiếp theo, anh ta đã lòi đuôi. Anh ta lặp lại chính xác từng từ và chính xác câu nói anh ta đã nói khi ở nhà mình, khiến mình nhớ như in. Tôi muốn giúp cô nhìn ra một cách rõ ràng. Ngay khi nghe câu ấy, có thứ gì đó trong đầu mình chợt lóe lên và bức tranh trở nên thật rõ ràng, hoàn chỉnh. Đó chính là anh ta. Và thứ gì đó đột nhiên trỗi dậy trong mình như bản năng của một con thú. Mình muốn giết anh ta hoặc bị anh ta giết. Mình chồm lên người Theo và tìm cách bóp cổ anh ta, móc mắt anh ta ra, đập đầu anh ta xuống sàn cho đến khi nó vỡ thành từng mảnh. Nhưng mình đã không giết được anh ta, lại còn bị họ ghì xuống sàn, tiêm thuốc và sau đó trói chân tay lại. Sau đó, mình không còn tỉnh táo nữa. Mình bắt đầu nghi ngờ bản thân. Có lẽ mình đã nhầm, có lẽ mình đã tưởng tượng ra chuyện này, có lẽ đó không phải là anh ta. Làm sao đó có thể là Theo được? Anh ta đến đây và chế giễu mình như vậy để làm gì cơ chứ? Và rồi mình chợt hiểu ra, những lời nhảm nhí về việc muốn giúp đỡ mình chỉ là phần ít bệnh hoạn nhất của anh ta. Anh ta muốn tận hưởng điều này. Anh ta có khoái cảm khi làm việc này. Vậy nên anh ta mới đến đây. Anh ta quay lại để cười nhạo mình. Tôi muốn giúp cô. Tôi muốn giúp cô nhìn ra một cách rõ ràng. Giờ thì mình đã thấy, thấy rất rõ. Mình muốn anh ta biết rằng mình đã biết. Vậy nên mình nói dối về cách mà Gabriel đã chết. Trong khi nói, mình biết anh ta đã nhận ra mình nói dối. Mình và anh ta nhìn nhau và anh ta biết mình đã nhận ra anh ta. Trong mắt anh ta xuất hiện một thứ mà chưa từng nhìn thấy trước đây. Nỗi sợ, anh ta sợ mình, sợ những điều mình có thể nói ra. Anh ta sợ giọng nói của mình. Vậy nên anh ta đã quay lại đây vài phút trước. Lần này, anh ta không nói gì cả. Không một lời nào, anh ta chỉ túm lấy cổ tay mình và chọc mũi tiêm vào đó. Mình không kháng cự, mình không chống trả. Mình để anh ta làm như vậy, mình xứng đáng bị như thế này. Xứng đáng bị trừng phạt. Mình có tội, nhưng anh ta cũng không trong sạch. Vậy nên mình mới viết ra những dòng này để anh ta không thể thoát tội. Anh ta cũng sẽ bị trừng phạt. Mình phải biết thật nhanh, mình đã bắt đầu cảm thấy tác dụng của thứ mà anh ta tiêm cho mình. Mình cảm thấy đờ đẫn và muốn nằm xuống. Mình muốn ngủ nhưng chưa được. Mình phải tỉnh, phải hoàn thành câu chuyện. Và lần này mình sẽ kể sự thật. Tối hôm đấy, Theo đột nhập vào nhà và trói mình lại. Khi Gabriel về đến nhà, Theo đã đánh ngất anh ấy. Lúc đầu mình tưởng anh ta đã giết chết Gabriel, nhưng rồi mình thấy Gabriel vẫn còn thở. Theo dựng Gabriel dậy và trói anh ấy vào ghế. Anh ta kéo ghế lại để mình và Gabriel ngồi quay lưng vào nhau. Và mình không thể nhìn thấy mặt anh lúc này. Đừng xin anh đấy, mình van nài. Đừng làm đau anh ấy, tôi xin anh. Tôi sẽ làm theo bất cứ điều gì anh muốn. Theo rú lên cười. Mình căm ghét điệu cười của anh ta. Thật lạnh lùng, vô cảm, vô nhân tính. Làm đau hắn ư? Anh ta lắc đầu. Tôi sẽ giết hắn. Anh ta nói thật. Mình cảm nhận được nỗi sợ dâng lên trong lòng mình, khiến mình bật khóc, không tài nào ngừng lại được. Mình khóc lóc và van xin. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn. Xin anh, hãy để anh ấy sống. Anh ấy xứng đáng được sống. Anh ấy là người tốt bụng, tử tế nhất trên đời, và tôi yêu anh ấy vô cùng. Hãy nói xem nào, Alicia. Nói xem cô yêu hắn đến mức nào. Cô có nghĩ hắn cũng yêu cô không? Anh ấy yêu tôi chứ, mình nói. Mình nghe tiếng đồng hồ đếm từng giây trong bóng tối, dường như mình đã đợi hàng thế kỷ trước khi nghe được câu trả lời của anh ta. Để rồi xem. Đôi mắt đen của anh ta quay sang nhìn mình, và mình bất chợt cảm thấy bị nuốt trọn vào bóng tối. Trước mặt mình là một sinh vật không giống với con người nữa, đó là quỷ dữ. Anh ta bước vòng ra sau và đối diện với Gabriel. Mình ngoái đầu lại hết sức có thể, nhưng vẫn không nhìn thấy họ. Có một tiếng đập giận người, mình run rẩy khi nghe thấy anh ta đập vào mặt Gabriel. Anh ta đánh hết lần này đến lần khác, cho tới khi Gabriel bắt đầu tỉnh lại và ú ớ. Xin chào, Gabriel, anh ta nói. Mày là thằng chết tiệt nào? Tao là một người đã có vợ, Theo nói. Vậy nên tao hiểu thế nào là tình yêu, và tao cũng hiểu thế nào là nỗi thất vọng. Mày nói cái quái gì thế? Chỉ có những thằng hèn mới phản bội người yêu mình. Mày có phải là thằng hèn không, Gabriel? Mẹ kiếp! Tao đã định giết mày, nhưng Alicia đã xin tao tha mạng cho mày. Vậy nên tao sẽ cho mày một lựa chọn. Một trong hai người phải chết. Hoặc là mày, hoặc là Alicia. Mày chọn đi. Anh ta nói bằng giọng bình thản, vô cảm. Gabriel không trả lời ngay, có vẻ như anh ấy lấy hơi, như người vừa bị đấm. Không. Có chứ, hoặc là Alicia, hoặc là mày. Chọn đi, Gabriel, để xem mày yêu cô ấy đến mức nào. Mày có sẵn lòng chết vì cô ấy không? Mày có 10 giây để quyết định. 10, 9. Đừng tin lời hắn. Mình gào lên. Hắn sẽ giết cả hai chúng ta. Em yêu anh. 8, 7. Em biết anh yêu em, Gabriel. 6, 5. Anh yêu em hả? 4, 3. Gabriel, hãy nói rằng anh yêu em. 2. Và rồi Gabriel cất tiếng. Mình đã không nhận ra giọng anh lúc ấy. Giọng anh nhỏ và xa xăm như một đứa trẻ. Một đứa bé trai nằm trong tay quyền sinh quyền sát. Tao không muốn chết, anh ấy nói. Tất cả chìm vào im lặng. Mọi thứ như ngừng lại. Bên trong mình, mọi tế bào như cạn khô, trùng héo lại như cánh hoa úa tàn rơi khỏi đài hoa, như bông hoa nhài rụng xuống sân. Có phải mình ngửi thấy mùi hoa nhài ở đâu đây không? Phải rồi, hoa nhài ngắt hương trên bậu cửa sổ thì phải. Theo lùi xa dần khỏi Gabriel và bắt đầu nói với mình. Mình khó mà tập trung vào những lời của anh ta được. Cô thấy chưa, Alicia? Tôi biết Gabriel là một thằng hèn, kẻ đã ngủ với vợ tôi khi tôi không ở đó. Hắn đã hủy hoại niềm hạnh phúc duy nhất của đời tôi. Theo cúi người về phía trước, sát vào mặt mình. Tôi xin lỗi vì đã làm việc này, nhưng ít ra cô cũng đã biết sự thật. Cô chết đi có lẽ sẽ tốt hơn. Anh ta giơ khẩu súng lên và chĩa vào đầu mình. Mình nghe thấy Gabriel rú lên. Đừng, đừng bắn, đừng. Tiếng bóp cò rồi tiếng súng vang lên, to đến nỗi át hết mọi âm thanh khác. Giờ tất cả chìm vào im lặng, mình nghĩ mình đã chết. Nhưng mình đâu may mắn đến thế. Mình mở mắt ra, Thiếu vẫn đứng đó, chĩa súng lên trần nhà. Anh ta mỉm cười, anh ta đặt tay lên môi mình, ra hiệu cho mình im lặng. Alicia! Gabriel gào lên, Alicia! Mình nghe thấy Gabriel vặn vẹo trên ghế, tìm cách quay lại để xem chuyện gì đã xảy ra. Mày đã làm gì cô ấy, thằng khốn, đồ khốn khiếp, trời ơi! Thiếu tháo sợi dây trói cổ tay mình ra, anh ta ném khẩu súng xuống sàn, rồi hôn lên má mình, thật dịu dàng, trước khi bước ra khỏi cửa và đóng sầm nó lại sau lưng. Chỉ có lại mình và Gabriel. Anh ấy đang khóc, không nói lên lời mà chỉ biết gọi tên mình. Alicia, Alicia! Mình vẫn im lặng. Alicia, chết tiệt, chết tiệt! Mình vẫn không nói gì. Alicia, chờ đợi anh đi, Alicia, chúa ơi! Mình vẫn lặng im, làm sao mà nói được đây? Gabriel đã trao cho mình án tử. Người chết thì đâu còn nói. Mình tháo dây trói cổ chân rồi đứng dậy. Mình với tay xuống sàn, nhưng ngón tay mình va phải khẩu súng. Nó vẫn còn ấm và thật nặng. Mình bước vòng ra sau và đối diện với Gabriel. Nước chảy thành dòng trên hai bên má anh ấy. Mắt anh ấy mở to. Alicia, em vẫn còn sống. Ơn Chúa, em còn... Mình ước gì có thể nói mình đã đứng lên vì những cái yếu thế, rằng mình đã làm việc này vì những người bị phản bội và tổn thương, rằng Gabriel là một tên bạo chúa giống như cha mình, nhưng mình chẳng thể nào nói dối được. Sự thật là khi ấy, mình chỉ nhìn thấy đôi mắt của mình trên mặt Gabriel, và đột nhiên, mình đang nhìn ra từ đôi mắt của chính anh ấy, và một khoảnh khắc nào đó, bọn mình đã hoán đổi chúng cho nhau. Và giờ mình nhận ra mình sẽ chẳng bao giờ được an toàn, chẳng bao giờ được yêu thương. Mọi hy vọng đã bị đập nát, mọi giấc mơ vỡ vụn, chẳng còn lại gì ở đây. Cha mình đã nói đúng, mình không đáng được sống, mình chẳng là gì cả. Đó là điều Gabriel đã làm với mình. Đó là sự thật, mình không giết Gabriel, Gabriel đã giết mình. Mình chỉ là người bóp cò súng. Chương 2. Không có gì đáng buồn bằng việc phải nhìn thấy toàn bộ đồ đạc của ai đó nằm gọn trong một chiếc gắt tông. Inira nói. Tôi gật đầu và rồi buồn bã nhìn quanh phòng. Thật ngạc nhiên khi nhận ra Alicia có rất ít đồ đạc, bà ta nói tiếp. Trong khi phần lớn những bệnh nhân khác gom về đủ thứ đồng nát, những gì Alicia có chỉ là vài cuốn sách, mấy bức vẽ và đôi ba bộ quần áo. Inira và tôi dọn dẹp phòng của Alicia theo chỉ đạo của Stephanie. Có lẽ Alicia sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại nữa, cô ta nói, và chúng ta cần thêm giường bệnh. Chúng tôi dọn dẹp trong im lặng, tự quyết xem nên giữ lại hay vứt đi thứ gì. Tôi cẩn thận nhìn từng món đồ của cô ấy. Tôi muốn đảm bảo rằng không có bằng chứng nào chống lại tôi. Tôi tự hỏi làm thế nào mà Alicia giấu được cuốn nhật ký lâu như vậy. Mỗi bệnh nhân chỉ được phép mang theo một ít vật dụng cá nhân khi nhập viện. Alicia đã mang theo rất nhiều bản phác thảo và tôi đoán đó là nơi cô cất giấu cuốn nhật ký. Tôi mở tập phác thảo, xem qua các bản vẽ, hầu hết là những phác thảo bằng chì và nét bút ném bừa trên trang giấy, bỗng chốc trở nên có hồn, sống động, giống với sự thật một cách khó tin. Tôi cho Indira xem một bản vẽ phác. Cô ấy vẽ bản này, tôi nói. Sao cơ, không phải đâu. Đúng mà. Thật sao? Indira vui mừng ra mặt, bà cầm bức vẽ lên và ngắm thật kỹ. Anh nghĩ cô ấy vẽ tôi sao? Tôi chưa từng thấy Alicia vẽ tôi. Không biết là khi nào nhỉ, bức này đẹp đúng không? Vâng, bà nên giữ nó. Indira xị mặt và trả lại bức tranh cho tôi. Tôi không thể làm như vậy được. Tất nhiên là được chứ, Alicia sẽ không thấy phiền đâu. Tôi mỉm cười, thậm chí còn chẳng ai biết chuyện này. Tôi nghĩ là không. Indira liếc nhìn bức vẽ dựng trên sàn nhà, đó là bức tranh vẽ tôi và Alicia trên đường thoát hiểm của tòa nhà đang bốc cháy. Bức vẽ đã bị Elip hủy hoại một phần. Bức tranh đó thì sao? Indira hỏi, anh có muốn giữ nó không? Tôi lắc đầu. Tôi sẽ gọi cho Jean Felix, anh ta có thể giữ nó. Indira gật đầu. Thật đáng tiếc khi anh không có thể giữ nó. Tôi quan sát bức tranh một lúc, tôi không thích nó. Trong tất cả những bức tranh của Alicia, đây là tác phẩm duy nhất mà tôi không thích. Điều đó thật lạ lùng, nhất là khi tôi là nhân vật chính trong bức tranh ấy. Tôi muốn làm rõ một việc. Tôi chưa bao giờ nghĩ Alicia sẽ bắn Gabriel. Đây là một chi tiết quan trọng. Tôi chưa từng có ý xúi giục và cũng không ngờ rằng Alicia lại giết anh ta. Tôi chỉ muốn thức tỉnh Alicia để cô nhìn ra chân tướng của hôn nhân như tôi vậy. Tôi muốn Alicia nhận ra Gabriel không hề yêu vợ và cuộc sống của cô chỉ toàn là dối trá. Cuộc hôn nhân của họ toàn là giả tạo. Chỉ khi ấy, cô mới có được cơ hội xây dựng lại cuộc đời từ đống hoang tàn, dựa trên sự thật thay vì những lời dối trá giống như tôi trước kia. Tôi đã không hay biết về tiền sử bất ổn của Alicia. Nếu biết, tôi đã không để mọi chuyện đi xa đến mức này. Tôi không ngờ cô lại phản ứng như vậy. Khi vụ án đã lên khắp các mặt báo và Alicia bị đưa ra tòa vì tội giết người, tôi cảm thấy một cách sâu sắc mình phải có trách nhiệm. Và tôi muốn chuộc lại lỗi lầm, muốn chứng minh rằng tôi không phải là nguyên nhân cho những gì đã xảy ra. Vì vậy, tôi nộp đơn xin việc tại The Grove. Tôi muốn giúp cô vượt qua hậu quả của vụ giết người, giúp cô hiểu rõ những gì đã xảy ra và tìm lại tự do. Tất nhiên, nếu bạn là người hoài nghi, bạn có thể nói tôi đã quay lại hiện trường để xóa dấu vết, nhưng đó không phải là sự thật. Dù biết rõ những rủi ro của việc này và khả năng tôi bị bắt là khá cao và mọi chuyện có thể thất bại thảm hại, nhưng tôi không có lựa chọn nào khác vì đây là bản tính của tôi. Tôi là một nhà tâm lý trị liệu, Alicia cần được giúp đỡ và chỉ có tôi biết cách giúp cô ấy. Tôi từng lo Alicia sẽ nhận ra tôi, mặc dù đêm ấy tôi có đeo mặt nạ và giả giọng, nhưng có vẻ Alicia không phát hiện ra điều gì cả. Vậy là tôi đã có thể đóng một vai mới trong cuộc đời của cô ấy, đêm đó ở Cambridge. Cuối cùng tôi cũng hiểu được mình đã vô tình phạm phải sai lầm gì, tôi đã dẫm phải quả mìn bị lãng quên từ lâu. Gabriel là người thứ hai kết án tử đối với Alicia. Khi tôi gợi lại nỗi đau ấy, nó đã quá sức chịu đựng của cô ấy. Đó là lý do tại sao Alicia cầm khẩu súng lên và thực hiện hành động trả thù đã phải chờ đợi nhiều năm trời. Nhưng không phải với cha mình, mà với Gabriel. Đúng như tôi đã đoán, vụ giết người ấy bắt nguồn từ một cảm xúc sâu xa đã có từ lâu, chứ không chỉ đơn thuần là hành động bột phát sau những gì tôi đã làm. Nhưng khi cô ấy nói dối tôi về cái cách Gabriel đã chết, rõ ràng Alicia đã nhận ra tôi và chỉ đang thử tôi. Tôi buộc phải hành động để khiến Alicia im lặng mãi mãi. Tôi đổ trách nhiệm lên Tristan, thực thi công lý một cách thi vị. Tôi không thể có lỗi về việc đổ tội cho anh ta. Tristan đã không ở đó khi Alicia cần anh ta nhất và anh ta đáng bị trừng phạt. Khiến Alicia im lặng thật không dễ dàng. Tiêm morphine cho cô ấy là điều khó khăn nhất tôi từng làm. Alicia sẽ không chết mà chỉ chìm vào giấc ngủ. Mọi việc diễn ra theo cách này sẽ tốt hơn. Vì mỗi ngày tôi vẫn có thể đến thăm, ngồi bên giường bệnh và nắm lấy bàn tay cô ấy. Tôi sẽ không đánh ngất cô ấy. Chúng ta xong việc rồi đúng không? Inira hỏi và làm gián đoạn những suy nghĩ của tôi. Tôi nghĩ là như vậy. Tốt, tôi phải đi rồi. Tôi cần gặp một bệnh nhân lúc 12 giờ. Bà cứ đi trước đi, tôi nói. Hẹn gặp anh sau bữa trưa nhé. Vâng. Inira khẽ nắm lấy cánh tay tôi rồi ra khỏi phòng. Tôi nhìn đồng hồ, có lẽ tôi nên về nhà sớm. Tôi kiệt sức rồi. Khi chuẩn bị tắt đèn và ra khỏi phòng, một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu khiến tôi cứng người. Cuốn nhật ký, nó ở đâu rồi nhỉ? Mắt tôi đảo quanh căn phòng, mọi đồ đạc đã được xếp gọn vào trong hộp. Chúng tôi đã kiểm lại tất cả mọi thứ, tôi cũng đã để ý kỹ từng món đồ cá nhân của cô ấy. Nhưng cuốn nhật ký không có ở đây. Làm thế nào mà tôi có thể bất cẩn như vậy? Chính Indira và cuộc trò chuyện bô bổ của bà ta, Indira đã làm tôi mất tập trung. Nó ở đâu được nhỉ? Chắc chắn chỉ quanh quẩn đâu đây thôi. Nếu không có cuốn nhật ký, tôi sẽ có rất ít bằng chứng để kết tội Tristan. Tôi phải tìm ra nó. Tôi điên cuồng tìm kiếm khắp căn phòng, lật úp tất cả các hộp các tông, vứt hết đồ đạc bên trong ra sàn nhà. Tôi lục lọi trong đống đồ, xé cả quần áo của Alicia. Tôi lục tung sắp bản vẽ phác thảo, quăng những bản vẽ xuống sàn, nhưng vẫn không thấy nó ở đâu cả. Sau đó tôi mở tủ, kéo tất cả các ngăn kéo ra để kiểm tra rồi ném chúng sang một bên. Nhưng vẫn không thể tìm ra cuốn nhật ký. Chương 3. Lillian McMahon, người của Quỹ Tín Thác, đang đợi tôi ngoài quầy tiếp tân. Anh ta có thân hình lực lưỡng và mái tóc xoăn màu đỏ. Julian đặc biệt thích những cụm từ như bí mật nhé, cuối cùng thì hai điểm mấu chốt là những cụm từ thường xuyên xuất hiện trong cùng một câu nói của anh ta. Julian được coi là nhân vật hiền lành nhất Quỹ Tín Thác, hoa hậu thân thiện của tổ chức này. Anh ta muốn nói chuyện với tôi trước khi tôi về nhà. Tôi vừa gặp giáo sư Demodis, Anh ta nói, tôi nghĩ anh nên biết chuyện ông ấy đã từ chức. Ồ, vậy sao? Ông ấy nghỉ hưu sớm, chuyện này bí mật nhé. Ông ấy chỉ có nước nghỉ hưu hoặc là đối mặt với một cuộc điều tra về vụ lùng xùm này. Anh ta nhún vai. Tôi thấy tiếc thay cho ông ấy. Đây không phải là một cái kết vinh quang cho sự nghiệp lâu dài và đáng nhớ của ông ấy. Nhưng ít nhất, Dear Madrid có thể tránh được báo giới và những vụ ồn ào. Và tình cờ, ông ấy có nhắc đến anh. Vậy sao? Phải, ông ấy đề nghị chúng tôi để anh đảm nhận cương vị của ông ấy. Julian nháy mắt. Dear Madrid nói anh là người hoàn hảo cho vị trí đó. Tôi mỉm cười. Ông ấy thật là tử tế. Nhưng thật không may, cuối cùng thì sau vụ việc với Alicia và vụ bắt giữ Tristan, ta chẳng có lý do gì để The Grove tiếp tục hoạt động nữa. Chúng tôi sẽ phải đóng cửa nó vĩnh viễn. Tôi cũng không lấy làm ngạc nhiên lắm. Như vậy cũng có nghĩa là tôi sẽ không làm việc ở đây nữa. Chà, điểm mấu chốt là trong vài tháng nữa, chúng tôi có kế hoạch mở một dịch vụ trị liệu tâm lý ở đây, có khả năng sinh lời hơn, và chúng tôi muốn mời anh đến điều hành nó, Theo. Thật khó mà che giấu nổi nỗi phấn khích trong tôi khi nghe tin ấy, tôi lập tức nhận lời. Bí mật nhé, tôi mượn chính cụm từ của anh ta. Đây là cơ hội mà tôi đã mong đợi từ lâu. Và đây cũng là cơ hội để tôi giúp đỡ được nhiều người hơn bằng phương pháp riêng của tôi, thay vì chỉ kê thuốc cho họ. Đó là cái cách mà Ruth đã giúp tôi, và cách mà tôi đã dùng để giúp Alicia. Mọi chuyện đã diễn ra rất thuận lợi cho tôi. Tôi là một kẻ vô ơn nếu không thừa nhận điều ấy. Có vẻ như tôi đã có mọi thứ tôi muốn, gần như mọi thứ. Năm ngoái, tôi và Cathy đã rời khỏi trung tâm London để chuyển về Surrey, nơi tôi đã lớn lên. Sau khi cha tôi mất, ông để lại cho tôi ngôi nhà, mặc dù nó vẫn thuộc với mẹ tôi cho tới khi bà mất. Nhưng bà quyết định trả nó cho chúng tôi, còn bà thì vào viện dưỡng lão. Cathy và tôi nghĩ rằng việc có thêm không gian và một khu vườn sẽ đáng để đánh đổi lại quãng đường khá xa giữa Surrey và London. Tôi nghĩ điều này có lợi ích cho cả chúng tôi. Chúng tôi đã hứa sẽ sửa sang lại ngôi nhà, trang trí và sắp xếp lại nó. Nhưng đã gần một năm kể từ khi chúng tôi chuyển về đây, nơi này vẫn còn dang dở. Những bức tranh và hương mà chúng tôi mua ở chợ Portobello vẫn chỉ dựng bên bức tường chưa sơn lại. Nó vẫn chẳng khác gì nhiều so với ngôi nhà nơi tôi đã lớn lên. Tôi cũng không quan tâm nhiều đến việc thay đổi căn nhà. Chớ chưa thay, tôi cảm thấy khá thoải mái khi ở đây. Tôi về đến nhà và bước vào trong, cởi bỏ áo khoác vì người tôi nóng nực như ở trong nhà kính. Tôi tắt máy sưởi ở hành lang, Cathy luôn thích căn nhà ấm sực, còn tôi chỉ thích lạnh. Vì thế, chúng tôi thường cãi nhau về chiếc máy sưởi này. Tôi có thể nghe thấy tiếng người nói trong TV cả khi đang đứng ngoài hành lang. Những ngày này, Cathy xem TV rất nhiều. Những thứ âm thanh rác rưởi tràn ngập khắp căn nhà khiến cuộc sống của chúng tôi trở nên mệt mỏi. Cathy đang ở trong phòng khách, cuộn tròn bên ghế sofa. Trên đùi cô ấy là một túi snack tôm chua cay khổng lồ. Cô ấy thọc những ngón tay đỏ lòm gia vị vào trong túi, bóc bánh ra và thả vào miệng. Cô ấy luôn ăn thiếu học như thế, nên chẳng có gì ngạc nhiên khi gần đây Cathy bắt đầu tăng cân. Trong vài năm vừa qua, cô ấy không còn đi làm thường xuyên nên đã dần thu mình lại, thậm chí là bị trầm cảm. Bác sĩ muốn kê thuốc chống trầm cảm cho cô ấy, nhưng tôi đã phản đối. Tôi gợi ý cô ấy đến gặp một nhà trị liệu tâm lý và giải bày những cảm xúc của mình. Tôi thậm chí còn đề nghị tìm giúp cô ấy một nhà trị liệu, nhưng Cathy dường như không muốn nói chuyện với ai cả. Đôi khi, tôi bắt gặp cô ấy nhìn tôi bằng mắt kỳ lạ, và tôi tự hỏi cô ấy đang nghĩ gì. Có phải cô ấy đang cố gắng thu hết can đảm để nói với tôi về Gabriel và vụ ngoại tình hay không? Nhưng cô ấy chỉ im lặng, không nói một lời. Cô ấy ngồi lặng lẽ giống như Alicia. Tôi ước gì mình có thể giúp cô ấy, nhưng tôi thậm chí còn chẳng thể chạm được đến tâm hồn cô ấy. Thật là trớ trêu, tôi làm tất cả những điều này để giữ Cathy lại, nhưng cuối cùng tôi vẫn để mất cô ấy. Tôi ngồi xuống phần tay vịn ghế và ngắm Cathy một lúc. Một bệnh nhân của anh đã dùng thuốc quá liều, tôi nói. Cô ấy hiện đang hôn mê. Cathy không có phản ứng nào. Có vẻ như một nhân viên ở viện đã cố ý làm như vậy. Một đồng nghiệp của anh vẫn không có phản ứng nào. Em có nghe anh nói không? Cathy nhún nhún vai. Em không biết phải nói gì cả. Em nói vài lời thông cảm cũng được mà. Với ai? Với anh sao? Với cô ấy. Anh đã từng trị liệu riêng cho cô ấy. Tên cô ấy là Alicia Berenson. Tôi liên nhìn Cathy khi nhắc tới tên Alicia, nhưng Cathy chẳng hề có chút phản ứng nào dù là nhỏ nhất. Tôi tiếp tục nói. Cô ấy rất nổi tiếng. Người ta đã nhắc nhiều về cô ấy vài năm trước. Cô ấy đã giết chồng, em nhớ không? Không, em cũng không chắc nữa. Kathy nhún vai và chuyển kênh. Và thế là chúng tôi lại tiếp tục trò chơi hãy giả bộ. Những ngày này, dường như tôi đã giả bộ rất nhiều với phần lớn mọi người và với cả chính mình. Vậy nên tôi phải viết ra những dòng này, một nỗ lực để vượt qua cái tôi quá lớn và tiếp cận sự thật về bản thân, nếu điều đó là có thể. Tôi cần một chút rượu. Tôi vào bếp và rót cho mình một ly vodka. Rượu thiêu đốt của họng tôi, tôi rót thêm một ly khác. Tôi tự hỏi Ruth sẽ nói gì nếu tôi đến tìm bà, thú nhận với bà mọi chuyện giống như tôi đã làm cách đây 6 năm, nhưng tôi biết điều đó là không thể. Tôi, ở thời điểm này, đã là một sinh vật hoàn toàn khác, nhiều tội lỗi và ít thành thật hơn. Làm thế nào tôi có thể đối diện với người phụ nữ mảnh mai đó, nhìn thật lâu vào đôi mắt trong xanh như làn nước của bà. Đôi mắt đã mang lại cho tôi cảm giác an toàn, vẻ đàng hoàng, lòng tốt và sự thật, và chỉ toàn nhận lại vẻ xấu xa, tàn nhẫn, hận thù và đối bại của tôi. Tôi chẳng hề xứng đáng với Ruth và tất cả những gì bà đã cố gắng làm cho tôi trong suốt khoảng thời gian qua. Làm thế nào tôi có thể nói với bà rằng tôi đã hủy hoại 3 cuộc đời, rằng tôi không tuân theo bất kỳ quy tắc đạo đức nào, rằng tôi đã làm những việc tồi tệ nhất mà không hề hối hận, và thứ duy nhất tôi quan tâm là chính bản thân mình. Và có lẽ tệ hơn cả nỗi sửng sốt hay ghê tởm, thậm chí là sợ hãi trong con mắt của Ruth khi nghe tôi kể những chuyện này, chính là nỗi buồn, sự thất vọng và nỗi ân hận. Bởi tôi đã không chỉ khiến bà thất vọng mà còn khiến bà thấy ân hận vì đã không cứu nổi tôi, vì bà là người có nhiều khả năng cứu được tôi nhất. Bà đã làm việc suốt nhiều năm trị liệu cho một người mặc dù còn rất trẻ nhưng đã phải chịu đựng những tổn thương tinh thần nặng nề. Người ấy rất sẵn lòng thay đổi để trở nên tốt hơn, để được chữa lành. Ấy vậy mà dù đã trải qua hàng trăm giờ trị liệu, tâm sự, lắng nghe và phân tích, bà vẫn không thể cứu vớt được tâm hồn của người đó. Có lẽ tôi đã lầm, có lẽ một số người trong chúng ta đơn giản sinh ra đã là ác quỷ, và dù có nỗ lực đến đâu đi chăng nữa, họ vẫn chẳng thể đổi thay. Chuông cửa reo vang, ngắt quãng dòng suy nghĩ của tôi. Kể từ khi chuyển đến Surrey, chẳng mấy khi chúng tôi có khách đến nhà vào buổi tối. Tôi thậm chí còn chẳng thể nhớ được lần cuối cùng chúng tôi mời bạn đến nhà là khi nào. Em có hẹn với ai à? Tôi hỏi nhưng không có tiếng trả lời. Có lẽ tiếng TV đã tiếng nói của tôi. Tôi ra mở cửa, ngạc nhiên thay, đó là tránh thanh tra Helen. Ông ta cuốn khăn kín cổ và mặc chiếc áo khoác to sụ, hai má ông ta đỏ ửng lên. Chào buổi tối, anh Faber, ông ta nói. Thanh tra Helen, ông đang làm gì ở đây vậy? Tôi tình cờ đi ngang qua đây, có vài chi tiết mới về vụ án mà tôi muốn nói với anh. Bây giờ có tiền cho anh không? Tôi ngần ngại. Thật ra tôi chuẩn bị bữa tối nên sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Ellie mỉm cười, rõ ràng là ông ta không muốn nghe câu từ chối. Tôi tránh sang một bên và để ông ta bước vào nhà. Ellen có vẻ hài lòng khi vào được bên trong. Ông ta cởi găng tay và áo khoác ra. Ngoài trời lạnh khủng khiếp, tôi cá là sắp có tuyết đến nơi. Hơi nước bốc lên làm mờ mắt kính của ông ta. Ông ta tháo kính ra và dùng khăn tay lau nó. Trong này lại hơi nóng, tôi nói. Không đâu, với tôi thì thế này là vừa đủ ấm. Ông sẽ hợp với vợ tôi đấy. Tôi vừa dứt lời thì Kathy xuất hiện ở hành lang. Cô ấy hết nhìn tôi lại đến ngài thanh tra với vẻ hoài nghi. Có chuyện gì vậy? Kathy, đây là tránh thanh tra Helen. Ông ấy phụ trách điều tra về bệnh nhân mà anh đã kể với em. Chào buổi tối, cô Faber. Thanh tra Helen muốn nói chuyện với anh một lát, sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Em có thể lên tầng và đi tắm. Anh sẽ gọi em xuống khi bữa tối đã sẵn sàng. Tôi gật đầu với thanh tra để mời ông ta vào bếp. Ông đi trước đi, tôi nói. Thanh tra lần liếc nhìn Kathy một lần nữa trước khi vào bếp. Tôi đi theo ông ta. Kathy còn lán lại ở ngoài hành lang một lúc trước khi tôi nghe tiếng bước chân của cô ấy từ từ đi lên trên tầng. Ông có muốn uống chút gì đó không? Tôi hỏi. Cảm ơn anh, cho tôi một tách trà là được rồi. Tôi thấy ông ta liếc nhìn chai vodka trên mặt bàn, tôi mỉm cười. Ông có muốn chút gì đó mạnh hơn không? Ồ không, cảm ơn anh, một tách trà là đủ rồi. Ông muốn uống đặc hay loãng? Trà đặc và thêm một chút sữa cho có màu. Làm ơn đừng cho đường, tôi vẫn đang cố gắng ăn kiêng. Dù vẫn lắng nghe Ellen nói, tâm trí tôi lại dạt đi nơi khác. Tôi tự hỏi ông ta đang làm gì ở đây và liệu tôi có nên lo lắng hay không. Ông ta có dáng vẻ thật thà, dễ khiến người ta cảm thấy an toàn. Thêm nữa, cũng đâu có điều gì đáng để tôi phải lo lắng. Tôi bật ấm điện và quay lại nhìn ông ta. Vậy, Ông muốn nói về chuyện gì? À, chủ yếu là về anh Martin. Về chuyện Jean Felix sao? Thật ư? Chuyện này làm tôi thấy ngạc nhiên. Anh ta thì sao? À, anh ta có đến The Grove để lấy đồ vẽ của Alicia. Chúng tôi còn nói chuyện với nhau một vài câu. Anh Martin quả là một người thú vị. Anh ta đang định làm một đợt triển lãm tất cả các tác phẩm của Alicia từ trước đến giờ. Anh ta cho rằng đây là thời điểm thích hợp để đánh giá lại Alicia với vai trò một vị nghệ sĩ. Khi mà báo chí liên tục đưa tin về cô ấy như thế này, tôi cá là anh ta đã đúng. Ellie nhìn tôi vẻ dò xét. Có thể anh sẽ muốn viết một cuốn sách về cô ấy đấy. Tôi chắc chắn họ sẽ hứng thú với một cuốn sách về Alicia. Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này. Tôi nói, chính xác thì kế hoạch triển lãm của Jean Felix có liên quan gì với tôi vậy, thưa ngài thanh tra? Ồ, anh Martin đặc biệt thích thú với bức tranh mới của Alicia. Anh ta không quan tâm tới việc Elip đã phá hoại nó cho lắm. Anh ta cho rằng như vậy, bức tranh càng thêm có giá trị. Tôi không nhớ chính xác anh ta đã dùng thứ gì. Tôi không dành nghệ thuật cho lắm. Anh thì sao? Tôi cũng vậy. Tôi tự hỏi khi nào thì ông ta mới vào thẳng vấn đề và vì sao tôi đang cảm thấy ngày một khó chịu hơn. Dù sao đi nữa, Ellen tiếp tục. Trong lúc chiếm ngưỡng bức tranh, anh Martin đã để lại gần nó nhìn rõ hơn và tìm ra một thứ. Thứ gì vậy? Thứ này. Ông ta rút ra thứ gì đó từ trong túi áo khoác. Tôi lập tức nhận ra nó. Đó là cuốn nhật ký. Ấm nước bắt đầu sôi và rít lên. Tôi đi tắt bếp, đổ một ít nước sôi vào cốc trà. Trong lúc khuấy cốc trà, tôi thấy tay mình run lên. Ồ, tốt quá, tôi nói. Tôi đã tìm nó mãi. Nó được nửa chặt vào phía sau bức tranh, góc phía bên trên trái của bức tranh. Vậy ra đó là nơi Alicia đã giấu cuốn nhật ký, phía sau bức tranh mà tôi căm ghét, nơi tôi không bao giờ thèm ngó tới. Ông thanh tra vuốt ve lớp bìa đen, nhăn nheo bạc màu và mỉm cười. Ông ta mở cuốn rổ ra và lật vài trang. Thú vị thật, những mũi tên, sự lộn xộn. Tôi gật đầu, chân dung một tâm trí không còn tỉnh táo. Thanh tra lần lật đến trang cuối và bắt đầu đọc to lên. Anh ta sợ giọng nói của mình, anh ta túm lấy cổ tay mình và chọc mũi tiêm vào đó. Tôi bắt đầu hoảng loạn tột độ. Tôi đã biết đến sự tồn tại của những câu đó. Tôi chừng đọc đoạn đó. Đây là thứ bằng chứng buộc tội mà tôi đang tìm kiếm, mà nó đã rơi vào tay một người mà tôi không muốn chút nào. Tôi muốn cướp lấy cuốn nhật ký từ tay Ellen và xé rách mấy trang giấy, nhưng tôi không tài nào cử động được. Tôi bắt đầu lắp bắp. Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu. Giọng tôi run rẩy và ông thanh tra nhận ra nỗi sợ hãi trong đó. Sao cơ? Không có gì. Tôi không cố gắng ngăn cản ông ta nữa. Bất kỳ hành động nào lúc này cũng có thể được xem là bằng chứng chống lại tôi. Tôi không còn lối thoát nào nữa. Nhưng điều kỳ lạ nhất là tôi bỗng cảm thấy thật nhẹ nhõm. Ông biết đấy, tôi không nghĩ rằng ông tình cờ đi ngang qua khu này đâu. Tôi vừa nói và đưa cốc trà cho Ellen. Ồ vâng, anh nói đúng. Tôi nghĩ không nên thông báo mục đích của chuyến viếng thăm này ngay từ ngoài cửa. Nhưng sự thật là thứ này khiến tôi có một cái nhìn khác về sự việc. Tôi rất tò mò và muốn nghe tiếp. Ông có thể đọc to lên được không? Được thôi. Tôi thấy bình tĩnh lạ lùng khi ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ. Ông thanh tra hắng giọng và bắt đầu đọc. Theo vừa ra khỏi phòng, mình chỉ còn lại một mình và đang cố gắng viết nhanh nhất có thể. Trong lúc nghe ông ta đọc, tôi nhìn lên những đám mây trắng đang lững lờ trôi. Cuối cùng, trời cũng bắt đầu có tuyết. Tôi mở cửa sổ và đưa tay ra ngoài. Tôi với tay bắt lấy một bông tuyết, nhìn nó tan dần trên đầu ngón tay. Tôi mỉm cười và bắt lấy một bông tuyết khác. Hết. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Và chúng ta đã kết thúc cuốn Bệnh nhân ngậm lặng của tác giả Alex Michaelides. Các bạn cảm thấy cuốn sách này như thế nào? Đầu tiên là mình đánh giá về cái giọng văn ha. Thì mình thấy tác giả này viết, mình không có ý kiến gì về cái giọng văn các thứ. Cái cách viết của tác giả nói chung là nó cũng khá là lôi cuốn. Và mình đọc cuốn này thì mình cảm giác nó không bị dài lê thê hay là bị lấn cấn ở đâu cả. Đó chính là về cái cách viết của tác giả. Nói chung là cũng nó không có quá nhiều những cái tình tiết mà nó khiến mình phải tò mò, nhưng mà nó cũng đủ lôi cuốn để mình lật từng chương mình đọc, đúng không? Ok, tiếp theo thì phải nhắc đến gọi là cái twist đi ha. Thì mình cảm thấy cái twist này nó hay. Ừ, nó hay. Nhưng nó, làm sao nhỉ, nó hơi gọi là không được như cái kỳ vọng của mình. Không phải tại vì trước khi mình đọc cuốn này, mình đọc qua bài review hay là đọc ai đó ấy, nhắc là cuốn này có cái twist gì nó kinh khủng, nó té ngửa lắm. Nhưng mà đến lúc cuối thì mình cảm thấy cái twist này nó hay thôi, nhưng mà nó cũng không quá là điểm đỉnh cao xuất sắc gì cho lắm. Ừ. Nó tốt, nó hay. Nhưng mà nói chung là chắc là tại vì mình kỳ vọng vào cái twist này nó cao quá. Đó. Nhưng mà cái cuốn này thì cái twist này nó cũng là như thế là được hết cỡ rồi. Nói chung là chúng ta cũng gọi là đã bị dắt mũi từ đầu, bởi vì chúng ta đã đi theo cái lời kể của cái ông Theo này. Thì cái lúc mà mình nghĩ về cái lý do ấy, cái lý do mà cái cô Alicia này câm lặng ấy, mình phải nghĩ nó là một cái bí mật gì mà nó kinh khủng lắm. Ừ, kiểu như cái sự câm lặng của cô ấy là che giấu đi một cái sự thật, chẳng hạn như cô ấy che giấu đi cho ai khác chẳng hạn. Như kiểu chẳng hạn như kiểu ai đã giết một người khác, đã giết chồng của cô ấy và cô ấy bắt buộc kiểu làm sao đấy mà phải câm lặng. Nhưng hóa ra nó không phải, nó đến từ cái cú sốc tâm lý của Alicia. Ừ, đó chính là lý do vì sao mà mình cảm thấy cái twist này nó hay, nhưng mà nó kiểu không như cái kỳ vọng của mình ban đầu là mình kỳ vọng là đằng sau cái vụ án này ấy, đằng sau cái sự câm lặng của Alicia là một cái bí mật gì nó đáng sợ hơn nhiều, nó kinh khủng hơn nhiều. Nhưng mà thật ra là cái sự câm lặng của Alicia là đến từ cái cú sốc tâm lý của cô ấy, đúng không? Khi mà cô ấy vừa bị phản bội lúc trước, là cô ấy đã bị người cha của mình hành hạ, đúng không? Làm tổn thương rất là nhiều. Đó, nó là do cái dư chấn từ cái tâm lý của cái lần trước đó. Và khi mà cái anh Theo này nói ra cái sự thật mà chồng cô ấy đã phản bội cô ấy, thì cô ấy đã giết chồng mình, đúng không? Đó, và cái cú sốc từ cái hành động đấy nó là một cái sao nhỉ? Mình phải nói dùng đến cái từ gì nhỉ? Nó giống như một cái cú sốc phản vệ ấy. Ừ, cái cách mà cơ thể phản ứng với những cái cú sốc tâm lý quá lớn ấy. Đó, chúng ta đã nghe không ít những cái vụ mà người ta bị chẳng hạn bị mất trí nhớ sau một vụ tai nạn chẳng hạn, hoặc là một cái sự kiện gì nó diễn ra khủng khiếp lắm mà người ta kiểu không có trí nhớ hoặc là bị những cái vấn đề khác ấy. Đó thì là cô Alicia này là bị câm lặng, nó không nói ra được. Thì nó đến từ cái cú sốc tâm lý quá lớn từ cái sau cái vụ việc đó. Đó, thế là đó, vì mình giải thích cái lý do vì sao mà mình cảm thấy cái twist này nó hay, nhưng mà nó lại không theo như cái ý nghĩ của mình ban đầu. Ban đầu mình nghĩ là đằng sau cái im lặng là một cái vụ án gì nó kinh khủng hơn nhiều. Cô ấy lại đang cố gắng bao che cho một điều gì đó. Đó là lý do vì sao mà cô ấy đã im lặng. Nhưng không phải. Tiếp theo là mình nói đến cái động cơ của cái anh Theo này, thì anh ta là một người kiểu khá là giả tạo ha. Cái lý do ban đầu anh ta đã im lặng khi mà biết cái sự thật đằng sau cái vụ giết chồng mình của Alicia, thì anh ta im lặng, xong rồi anh ta lại quay lại cái bệnh viện đó để có thể là lấy cái lý do là cứu, giải thoát cho Alicia. Ừ. Trong khi chính anh ta là nguyên nhân gây ra cái sự việc đau lòng đó. Và khi mà nhận ra Alicia đã phát hiện ra anh ta, thì anh ta lại quay xe và hãm hại lại Alicia. Đó là cái kiểu chân tướng của cái sự việc, đúng không? Và cuối cùng mình thì cũng đã hiểu là tại sao mà tác giả lại viết về những cái quá khứ của cái anh Theo này, về cái việc vụ việc ngoại tình kia. Lúc cái đoạn đọc cái tập trước ấy, thì mình đã nghi cái đoạn nhật ký của Alicia ấy kìa, đã có một người đứng rình mò ở đấy mà tự nhiên không nhắc đến ai khác nhá. Ừ, không có cái manh mối gì để gợi ra cái nhân diện của cái nhân vật rình mò Alicia đấy, thì mình đã biết, mình nghĩ là nghĩ này, biết đâu lại là cái anh Theo Faber này. Mà cuối cùng nó, nhưng mà mình đặt ra cái giả thuyết đó, nhưng mình lại không nghĩ ra được tại sao mà về sau là cái anh Theo Faber này lại liên quan đến vụ giết chồng của Alicia, thì mình không có liên kết ra được. Đó, thế là cái twist đến thì mình cũng khá là bất ngờ. Đó. Nhưng cái twist này nó bất ngờ bởi vì là tác giả không để lộ ra một tí nào về cái vụ việc mà chồng của Alicia ngoại tình, đúng không? Đến cuối khi mà chúng ta đọc được vợ của anh Theo này ngoại tình ấy, thì chúng ta mới bất ngờ đó chính là chồng của Alicia. Nhưng mà tác giả lại không để lại bất cứ một cái manh mối gì, không hé một tí nào về cái việc mà chồng của Alicia ngoại tình. Thành ra đến gọi là đấy thì chúng ta mới bất ngờ. Và mình cảm thấy cái cách viết này thì nó chỉ gây bất ngờ thôi, nhưng mà nó cũng làm sao nhỉ, nó không có gây ấn tượng mạnh ấy. Lúc trước thì mình ngay cuốn trước thì mình đọc cuốn Dã Thú Đô Thành, mình cũng có nói một cái cách viết, cái twist đó là tác giả không để lộ một tí chi tiết nào về cái twist và nó chỉ bùng cái nó diễn ra như thế. Đó thì mình thấy cái tác giả cái cuốn này thì cũng có những cái chi tiết nó như thế, là gây bất ngờ nhưng mà nó lại không có một cái gì dấu hiệu nào cảnh báo chúng ta cả. Nếu mà có một cái cuốn nào ấy mà nó lại để lại được những cái chi tiết, chẳng hạn đánh lạc hướng đi chẳng hạn, nó và cuối cùng cái twist nó xảy ra, nó xoay, nó đảo chiều lại cái câu chuyện ấy, thì mình sẽ cảm thấy nó mới là cái cú twist mà nó kiểu đỉnh cao ấy. Ừ. Đó, thì ok. Còn gì nữa không nhỉ? Và cái đoạn cuối đoạn kết ấy thì nó cũng, mình cảm thấy nó cũng không quá là để lại những cái gì nhỉ, cái suy ngẫm gì về cái nhân vật nó quá là nhiều. Cuối cùng thì Alicia mình cảm thấy một trong những cái nhân vật mà đáng nghe sẽ được kiểu xây dựng đào sâu hơn về sau ấy thì cũng không quá là nhiều. Chúng ta chỉ biết là cái sự thật là về đằng sau cái sự câm lặng của cô ấy thôi, chứ chúng ta không có quá nhiều, nói chung là sao nhỉ, mình không có dành được quá là nhiều cái cảm tình với cái cô ấy. Ừ, tác giả viết, mình nghĩ là tác giả cũng cố gắng hết cỡ rồi, nhưng mà nếu mà chúng ta có xây dựng được thêm những cái cảm tình về cô Alicia này thì về sau cái sự thật đằng sau cái sự câm lặng của cô ấy thì nó sẽ cảm động hơn, nó để lại cho mình nhiều những cái suy ngẫm hơn chẳng hạn. Đó, thì đó là những cái suy nghĩ của mình về cái cuốn này. Nói chung là cuốn này mình cảm thấy hay, rất tốt, nhưng mà cũng không gọi là quá là đỉnh. Còn ý kiến của các bạn như thế nào thì có thể để lại dưới phần comment ha. Và các bạn muốn mình đọc cuốn nào tiếp theo ấy thì comment xuống về bên dưới nhé. Ok, và hẹn các bạn ở những cái cuốn sách tiếp theo.